Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ở kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 191 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thầm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, sau khi mà chìm xuống dòng dung nhan, xuất hiện trước mắt Lâm Động là một vùng không gian hắc ám rộng lớn vô tận. Nhìn vào vùng không gian này, bóng đêm như xâm nhập vào tận xương tủy khiến cho người ta phải sợ hãi. Đương nhiên, điều khiến cho Lâm Động chấn kinh không phải là bóng tối, mà là trong đó có rất nhiều dòng sông dung nham chậm chậm chảy. Những dòng sông này thì đan xen xuyên qua bóng tối, tạo nên những đường mạch phức tạp. Lâm Động từ trên cao nhìn xuống, những dòng sông nham thạch này tựa như là những con cự long nằm quặn mình trong bóng tối. Lâm Động nhìn thấy vô số những dòng dung nham hàng vạn trượng chảy đan xen vào nhau. Đây là một cảnh tượng hoành tráng nhất mà hắn đã từng được thấy. Thật sự hắn không thể tưởng tượng nổi thần thánh phương nào mà có bản lĩnh kinh thiên động địa như vậy. Cuối cùng hắn phải nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía sau. Ở đó là một cái cuồng sáng đỏ rực lớn khoảng hơn chục trượng. Vừa rồi hắn nhảy vào trong đó, không ngờ là bên dưới thạch trì lại không hề có dung nham mà lại là một vùng không gian hắc ám thần bí. Lâm Động siết chặt nắm tay, thế giới ở đây quả thật quá ẩn mật. Hắn vốn tưởng rằng quảng trường đỏ ngoài kia đã là bí mật dưới đáy hồ, nhưng mà giờ xem ra có lẽ đó chỉ là vẻ bề ngoài, bí mật thật sự chính là không gian dưới thạch trì này mới đúng. Có lẽ chỗ này là tam đầu ma giao kia cũng chưa phát hiện ra. Đương nhiên là nếu không phải quá nguy cấp thì Lâm Động cũng sẽ không nhảy xuống đây đâu. Đây rốt cuộc là nơi đâu nhỉ? Lâm Động nhíu mày lại. Hắn đã bắt đầu bình tĩnh lại. Chỗ này cường giả bình thường căn bản không thể dựng lên được. Hơn nữa xây dựng ở một nơi bí mật như vậy, hiển nhiên là không muốn cho người ngoài biết đến. Không gian này thì không có một ai đáp lời, tĩnh lặng đến chết chóc. Ở nơi thần bí khó đoán này thì Lâm Động không dám tùy tiện. Hắn hiểu chỉ cần sai sót một chút thôi là rất có thể mất mạng như chơi ngay. Vì vậy hắn chỉ đứng ở bên ngoài vầng sáng đỏ thông với thạch trì, ánh mắt khôi phục lại sự sắc bén rồi tỉ mỉ quan sát dòng sông dung nham. Rất nhanh qua gần một tiếng đồng hồ, sau một thời gian quan sát thì trong đôi mắt hắn cũng bắt đầu hiện lên sự kinh ngạc. Bởi vì hắn phát hiện dường như là những dòng dung nham này hợp thành một thứ trận pháp khổng lồ nào đó. Tổng diện tích của trận pháp có lẽ phải đến 10 vạn trượng. Quy mô lớn như vậy khiến cho Lâm Động cũng phải sững sờ. Mãi một lúc sau hắn mới tỉnh lại được. Bản lĩnh thật là đáng sợ, không ngờ lại bố trí được trận pháp như vậy. Lâm Động quệt đi mồ hôi. Hắn không nghi ngờ gì trận pháp này có thể hủy hoại cả thiên địa. Hiển nhiên nếu rơi vào trong thì dù là cường giả sinh huyền cảnh cũng chết chắc thôi. Thậm chí kể cả những cường giả chuyển luân cảnh như là Ứng Huyền Tử, Thiên Nguyên Tử cũng sẽ rất là thê thảm. Nhưng mà điều khiến cho Lâm Động nghi hoặc đó là rốt cuộc ai đã dựng nên trận pháp này ở đây? Hơn nữa, dựng lên để có mục đích gì? Lâm Động chau mày lại, trong lòng bị vấn đề đó quấy nhiễu mãi, ánh mắt không ngừng quét nhìn xung quanh để mường tượng trận pháp dung nham này. Đã là trận pháp thì phải có trung khu. Lâm Động đưa mắt nhìn dọc theo dòng dung nham. Sau một lúc lâu, hắn phát hiện tất cả dòng nham thạch ở đây đều gặp nhau tại một điểm. Đó là một hồ dung nham lớn khoảng vài nghìn trượng. Dung nham đỏ rực không ngừng nổ bong bóng ngùng ngục. Nhiệt độ của nó thì có thể khiến cho một cường giả sinh huyền cảnh tức khắc biến thành tro bụi. Lâm Động nhìn chăm chăm vào hồ nham thạch, nhất thời đồng tử co rụt lại. Hắn nhìn thấy ở trung tâm hồ nước có một thứ gì đó, là một cỗ quan tài đá. Cỗ quan tài đá này chỉ có một màu đỏ, lặng lẽ lơ lửng ở phía trên dung nham, nhìn giống như là được đúc từ tinh thể màu đỏ vậy. Cỗ quan tài này không có nắp, vì vậy Lâm Động có thể nhìn thấy vào bên trong có người nằm. Nhờ có ánh sáng từ dung nham, Lâm Động mơ hồ nhìn thấy dường như đó là một nam tử. Gương mặt tuấn giật, hai mắt nhắm chặt, nhưng mà giữa trán vẫn toát ra vẻ uy nghiêm, mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa. Lâm Động nhìn nam tử thần bí đang nằm trong cỗ quan tài đá. Nhất thời hắn chợt nhận ra huyết dịch trong người mình đột nhiên sôi lên. Hắn vội vàng chuyển ánh mắt ra chỗ khác, lúc này huyết dịch mới bình tĩnh trở lại. rốt cuộc thì nam tử thần bí kia là ai mà đáng sợ như vậy? Chỉ nhìn chăm chú một lúc thôi mà huyết dịch đã có dấu hiệu sục sôi như vậy. Hơn nữa đó lại là trong trạng thái chưa biết đối phương sống chết thế nào. Nếu như người đó tỉnh lại, lẽ nào hắn chỉ cần trừng mắt là Lâm Động sẽ biến thành tro bụi thôi sao? Lâm Động lại nuốt một ngụm nước bọt nữa, bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Mọi thứ trong không gian thần bí này thật là quỷ dị và khủng bố. Cỗ quan tài đá lơ lửng trên những dòng sông dung nham. Tuy cỗ quan tài không lớn, nhưng mà Lâm Động vẫn có thể cảm nhận được từng đợt sóng năng lượng lan tỏa ra từ đó đã điều khiển sự vận hành của toàn bộ trận pháp khổng lồ bên dưới. Từng đợt năng lượng đó chảy vào trong dòng sông dung nham, lan tỏa ra khắp nơi, bao trùm lấy phiến không gian này, cảm giác như đang chấn áp thứ gì đó vậy. Là chấn áp thứ gì nhỉ? Một đạo linh quang lóe lên trong đầu Lâm Động. Hắn khựng người lại, rồi sau đó cúi nhìn xuống nhìn. Hắn phát hiện trận pháp này vừa hay phong tỏa không gian hắc ám phía dưới. Ở đó là một vùng không gian đen tối. Nơi này đến ánh sáng của dung nham cũng không thể xâm nhập được. Chẳng ai biết được ở tận cùng của không gian đó thì che giấu cái gì. Trận pháp thì chia không gian ra làm hai nửa. Một nửa là Lâm Động đang đứng, còn nửa kia chính là vùng không gian hắc ám phía dưới. Nó giống như là trong và ngoài của một cái nhà lao vậy. Trận pháp này đang phong ấn thứ gì đó nhỉ? Lâm Động nhìn xuống vùng không gian hắc ám. Đột nhiên thì cảm thấy một luồng hàn khí xông thẳng từ bàn chân lên tận đỉnh đầu, khiến toàn thân khó chịu. Cảm giác này giống như là phía dưới đó có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào hắn vậy. Nơi này quá quỷ dị, không thể ở lâu được. Sắc mặt Lâm Động trở nên nặng nề. Nơi này quá tà môn. Không gian thần bí, rồi trận pháp thần bí, rồi quan tài thần bí, lẫn người thần bí. Những thứ này hiện giờ hắn đều không thể động vào được. Lâm Động hít một hơi thật sâu, cố kiểm lại tính hiếu kỳ. Nhất thời quả quyết quay người, định bay về phía vầng sáng đỏ kia. Tuy là bên ngoài nguy hiểm nhưng mà cũng thoải mái hơn vùng không gian hắc ám khiến cho người ta sợ hãi này. Ít nhất thì chết cũng được rõ ràng một chút. Lâm Động không chần chừ thêm nữa. Nhưng mà ngay khi hắn quay người thì sắc mặt bỗng kịch biến. Sau đó trừng mắt nhìn thấy một đạo bạch quang dịu nhẹ bay ra từ trong cơ thể của mình. Đó chính là thạch phù thần bí. Thạch phù bay ra. Trước ánh mắt kinh ngạc của Lâm Động thì bay thẳng xuống phía dưới. Sau đó bay tới chỗ của nam tử tóc đỏ đang nằm trong cỗ quan tài kia. Xoẹt. Thạch phù thần bí đột nhiên biến thành một đạo bạch quang dịu nhẹ xé tan bóng tối bay thẳng tới chỗ quan tài phía trên mặt hồ. Sự việc xảy ra quá đột ngột. Thậm chí Lâm Động còn chưa kịp phản ứng gì. Bởi vì hắn không thể ngờ là thạch phù trước nay vẫn tĩnh lặng nằm trong cơ thể hắn lại đột nhiên có dị động vào lúc này. Khi mà sực tỉnh, hắn lập tức dùng tâm thần định kéo về thạch phù. Nhưng mà lúc này hắn không thể khống chế được thạch phù nữa. Vì vậy hắn chỉ có thể mặt mày tái nhợt nhìn thạch phù xuất hiện bên cạnh cỗ quan tài đá. Mồ hôi lạnh nhỏ ra từ trán Lâm Động, nhưng hắn không dám động đậy gì cả. Lúc này hắn không biết nam tử tóc đỏ kia có thân phận như thế nào. Hắn cũng không biết người đó còn sống hay đã chết. Nếu đánh thức người đó thì ai dám đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra. Mà dù không đánh thức người đó, vạn nhất thạch phù lại khiến trận pháp biến đổi, từ đó khiến cho thứ đang ẩn nấp bên dưới thoát ra ngoài, thì hậu quả không thể lường trước được. Do vậy nói thế nào thì chuyện này cũng không hề tốt lành. Nhưng dù có lo lắng thế nào thì hắn cũng chẳng biết phải làm gì. Hắn biết rõ lai lịch của thạch phù, vì vậy đương nhiên không thể để nó lại mà bỏ chạy được. Âm âm âm. Trước ánh mắt căng thẳng của Lâm Động, trên thạch phù bỗng tỏa ra một luồng bạch quang, lan tỏa ra bao phủ lấy nam tử tóc đỏ trong cỗ quan tài. Lâm Động thấy thế thì đầu óc như muốn nổ tung, trong lòng không khỏi hét lên. Rốt cuộc là thạch phù muốn làm gì? Lẽ nào nó định đánh thức nam tử thần bí kia dậy thật sao? Lâm Động nhìn chăm chăm vào nam tử đó, nguyên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Bạch quang phát ra từ thạch phù bao quanh nam tử đó, nhưng người đó không hề tỉnh dậy như là Lâm Động tưởng tượng. Trận pháp khổng lồ bên dưới cũng chẳng có bất cứ một dự động gì. Lúc này Lâm Động mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó thì đột nhiên hắn nhìn thấy một đạo hồng quang bắn lên từ cơ thể của nam tử tóc đỏ và cuối cùng dừng lại bên cạnh thạch phù. Vút. Sau khi luồng hồng quang xuất hiện thì thạch phù bỗng chốc thu lại ánh sáng, nhất thời lại quay ra bay trở về trong cơ thể Lâm Động. Khi mà thạch phù chui vào trong cơ thể Lâm Động, luồng hồng quang cũng đồng thời hiện ra trước mặt hắn. Thấy vậy Lâm Động cũng sững người, do dự một chút doán giơ bàn tay ra, đạo hồng quang đó liền rơi vào tay của hắn. Hồng quang tan đi, biến thành một tấm lệnh bài màu đỏ rực to cỡ bàn tay, chạm vào hơi ấm ấm. Tạo hình của chiếc lệnh bài này cổ xưa đơn giản, không hề có hoa văn phức tạp, nhưng nó lại tỏa ra thứ đại khí khó lòng che giấu. Lâm Động lật tới lật lui tấm lệnh bài để quan sát. Mặt chính của lệnh bài có chữ Viêm khá là cổ xưa. Xung quanh chữ Viêm này có một luồng hồng quang bao phủ, giống như dung nham đang tan chảy vậy. Đây là thứ gì nhỉ? Lâm Động không hiểu, nắm lệnh bài trong tay. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng đáng sợ trào dâng bên trong nó, nhưng hắn không thể thúc động nó được. Cuối cùng hắn đành phải cau mày lắc đầu, thận trọng cất tấm lệnh bài đi. Nếu đó là do thạch phù gọi ra thì chắc chắn là cũng có tác dụng gì đó. Sau khi mà cất tấm lệnh bài đi, Lâm Động cẩn trọng nhìn lại nam tử đang nằm trong gỗ quan tài, vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Dường như việc thạch phù lấy đồ trong người, nhưng hắn không hề phản ứng vậy. Lâm Động đứng đó một lúc lâu rồi gãi đầu. Thạch phù vô duyên vô cớ bay ra rồi lấy về choán một thứ kỳ lạ, nghĩ thật là khó hiểu. Những thứ từ thời viễn cổ thì lúc nào cũng khiến cho người ta không hiểu ra làm sao. Từ tình hình vừa rồi thì chưa biết chừng thạch phù thần bí có liên hệ gì đó với cả nam tử tóc đỏ kia. Nếu đã vậy thì hắn có lẽ là nhân vật từ thời viễn cổ rồi. Lâm Động sững sờ nhìn một lúc lâu, cuối cùng thì lắc đầu, vứt hết suy nghĩ ra khỏi đầu. Hiện giờ không phải lúc nghĩ tới những điều đó. Thôi, ra khỏi đây trước đã. Tuy rằng không xuất hiện tình huống nguy hiểm, nhưng mà Lâm Động đã bị không gian thần bí này khiến cho có chút bất an. Nhất thời hắn không dám chần chừ thêm nữa, bay thẳng ra khỏi cuồng sáng đỏ phía sau. Lần này thì không xuất hiện thêm điều gì bất ngờ, thân ảnh hắn nhanh chóng biến mất. Sau khi mà Lâm Động rời đi thì không gian hắc ám này lại rơi vào tịch mịch. Nam tử tóc đỏ vẫn im lìm trong quan tài, mười ngón tay đan vào nhau đặt trước bụng tỏa ra một sự uy nghiêm. Leng keng. Đột nhiên thì toàn bộ vùng không gian hắc ám vô tận bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Rồi một tiếng xích sắt vang lên, sau đó là cả không gian bỗng chốc rung lên dữ dội. Gào. Một tiếng gầm chói tai vọng ra từ sâu trong bóng tối. Ngay sau đó thì bóng tối bỗng nhiên ba động điên cuồng. Một bàn tay khổng lồ hàng vạn trượng xé tan bóng tối, tóm về phía cỗ quan tài. Uinh uinh. Nhưng ngay khi mà bàn tay đó sắp chạm vào cỗ quan tài, thì tòa trận pháp bên dưới bỗng nhiên bạo động. Một dòng dung nham vạn trượng cuộn trào, âm thanh trầm đục như tiếng long ngâm vọng ra, khiến không gian như là rung chuyển. Hồng quang bùng phát, chỉ thấy vô số dòng dung nham bỗng chốc đổ xuống. Nhất thời trận pháp nối liền với cả sợi xích đen ngòm, trên sợi xích hiện lên vô số vạn đạo phù văn phức tạp. Dung nham chảy xuống nhuộm đỏ cả sợi xích, sau đó thì dần dần mới nhìn thấy rõ ràng sợi xích đó đang trói một bàn tay hắc ám khổng lồ. Phụt phụt. Sợi xích bị nhuộm đỏ, ngay chỗ tiếp xúc với cả bàn tay hắc ám bỗng nổ ra những đám khói trắng. Ngay sau đó vang lên một tiếng gầm thê lương vọng ra từ sâu trong bóng tối. Bàn tay hắc ám giãy giụa điên cuồng nhưng vẫn không thể nào thoát ra được. Và cuối cùng nó thu về trong bóng tối, dường như là còn tiếng gầm rú không cam tâm vọng ra nữa. Sau khi bàn tay ấy rút trở lại thì đại trận lại trở nên yên tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trên mặt hồ dung nham, cỗ quan tài đá vẫn lơ lửng ở đó không chút thay đổi gì. Nam tử tóc đỏ kia vẫn nhắm chặt mắt. Chỉ là lần này trên gương mặt người đó bỗng ánh lên một tia hồng quang. Mười ngón tay đặt trước bụng khẽ động đậy. Nhưng dù vậy thì người ấy vẫn không tỉnh lại. Chỉ là phảng phất dường như là có một luồng ý niệm hiện ra. Trong đó là tiếng lẩm bẩm trầm khàn. Viêm thần cổ bài bị lấy đi rồi. Khí tức của tổ thạch. Hắn cũng bị trọng thương rồi sao? Trên người kẻ đó còn có khí tức của băng chủ. Nàng ấy cũng vượt qua luân hồi rồi sao? Giọng nói trầm đục vang vọng trong không gian hắc ám. Một lúc sau thì biến mất, mọi thứ lại trở về tĩnh lặng. Trên quảng trường đỏ rực, thạch trì bỗng nhiên rung động. Một thân ảnh nhanh chóng bay ra. Đúng lúc ấy thì trận pháp quanh thạch trì lại vận chuyển. Mấy chục tia hồng quang lại bắn ra. Lâm Động vừa chui ra, thấy vậy sắc mặt kịch biến, miệng mồm đắng nghét. Không ngờ đi đâu cũng xui xẻo thế này. Uinh. Đúng vào lúc ấy thì một đạo hồng quang bỗng bay ra từ túi càn khôn trên người của Lâm Động. Rồi một vòng năng lượng tỏa ra, bắn hết những tia hồng quang đang bắn về phía thân thể Lâm Động trở về. Trận pháp cũng dần dần trở nên yên tĩnh trở lại. Tâm thần Lâm Động vốn đang rất là căng thẳng, thấy vậy thì sững người. nhất thời quay lại nhìn ánh hồng quang trước mặt. Đó chính là lệnh bài mà Thạch Phù mang về cho hắn lúc nãy. Rõ ràng là thứ này có thể khiến cho người có nó tránh được công kích của trận pháp. Lâm Động thở phào một hơi, hiện giờ hắn hơi yên tâm rồi. Sau đó thì Lâm Động ngồi xuống cạnh thạch trì, đưa bàn tay ra. Sinh sinh huyền linh quả xuất hiện trong tay của hắn. Nếu trận pháp đã bị vô hiệu thì hắn cũng có thể coi đây là một chỗ tu luyện rất là tốt. Có trận pháp bảo hộ, hiển nhiên không bị bất cứ một thứ gì quấy nhiễu. Giờ ta hãy đột phá sinh huyền cảnh ở đây thôi. Lâm Động nắm chặt sinh sinh huyền linh quả, ánh mắt rực cháy. Hắn đã mong chờ đến cảnh giới đó lâu lắm rồi. Vào lúc này xung quanh hồ nước có rất nhiều lều trại đã được dựng lên, bóng người qua lại đông đúc, còn có âm thanh náo nhiệt vọng ra. Những người này chính là người của Cổ gia. Sau khi cuộc tranh giành sinh sinh huyền linh quả hạ màn, huyền linh đảo dần dần trở lên tĩnh lặng, thế lực các phương cũng dần dượt lần rời đi, chỉ còn lại đám người của Cổ gia ở lại để bảo vệ Cổ Yên tu luyện. Phía sau doanh địa, trên một tảng đá xanh có một thân ảnh yêu kiều đang tĩnh tọa. Một luồng nguyên lực hùng hồn không ngừng tỏa ra từ trên thân ảnh này. Xung quanh tảng đá có không ít các đệ tử của Cổ gia đang chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại xì xầm to nhỏ. Nguyên lực của Cổ Yên tỷ ngày một mạnh hơn rồi, chắc chắn là không lâu nữa là đột phá sinh huyền cảnh tiểu thành rồi. Cổ Anh nhìn Cổ Yên nói với ánh mắt ngưỡng mộ. Nếu Cổ Yên tỷ đột phá thì tới võ hội lần này, Cổ gia chúng ta sẽ thêm một khả năng giành phần thắng rồi. Một gã đệ tử Cổ gia đứng bên cạnh phụ họa. Đúng vậy. Vân Thiên đại ca và Mộng Kỳ Kỳ đều là cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành đỉnh phong. Nếu giờ có thêm Cổ Yên tỷ tỷ nữa thì chắc chắn là Cổ gia chúng ta không cần viện trợ bên ngoài nữa đâu. Tuy nhiên, lạc quan quá cũng không tốt đâu. Tứ đại gia tộc còn lại cũng không hề tầm thường. Thân Đồ gia thì càng thêm lợi hại. Đoạt quán quân võ hội lần trước thì danh tiếng của Thiết Tu đạt được quán quân võ hội lần trước, danh tiếng của Thiết Tu La Thân Đồ càng uy chấn hải vực tiên phong này đó. Nghe nói trước đây không lâu, hắn đã xung kích sinh huyền cảnh đại thành rồi, đúng là một tên biến thái. Đúng vậy. Mà cái tên Ngụy Chân của Ngụy gia thì cũng đã sớm là sinh huyền cảnh à, đỉnh phong rồi. Thực lực của Ngụy Tùng trước đó thì không thể so sánh được. Võ hội lần này xem ra ác liệt lắm đây. Khi mà các đệ tử vẫn còn đang bàn tán thì Cổ Nhã ngồi bên bờ hồ nhìn xuống mặt hồ tĩnh lặng, bàn tay hờ hững bứt những nhành cỏ bên cạnh, ánh mắt lo lắng. Yên tâm đi, hắn không đơn giản như muội nghĩ đâu. Dù là dưới đáy hồ có nguy hiểm thế nào thì có lẽ cũng sẽ không thể đụng đến cọng lông chân của hắn đâu mà lo. Khi mà Cổ Nhã vẫn còn đang ngẩn ngơ thì một giọng nói truyền tới từ phía sau. Sau đó nàng nhìn thấy Cổ Anh đang khoanh tay trước ngực, đứng phía sau cười mỉm. Cổ Nhã nghe thấy vậy thì cũng gật đầu, sau đó ngập ngừng mà nói: "Nhưng mà huynh ấy xuống đó đã nửa tháng rồi." "Lúc này muội cứ yên lặng chờ đợi đi, làm gì cũng là vô ích thôi. Nếu muội không yên tâm thì đợi đến khi mà Cổ Yên tỷ đột phá thành công, ta sẽ bảo tỷ ấy giúp tìm xem." Cổ Anh nói. Có lẽ vì trước đó bị Lâm Động trấn nhiếp mà hiện giờ thái độ của Cổ Anh đối với cả Cổ Nhã cũng tốt hơn rất là nhiều rồi. Vậy thì đợi vậy. Cổ Nhã lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Thời gian dần dần trôi đi, chớp mắt lại quá nửa tháng trôi qua nữa. Trong nửa tháng này thì Lâm Động vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ ra khỏi hồ nước. Điều này khiến cho đám đệ tử Cổ gia khó hiểu, nhưng lại chẳng ai dám xuống dưới mà tìm. Nhưng điều may mắn là trong một tháng này thì Cổ Yên đã sắp tu luyện xong rồi. Huỳnh. Nguyên lực hùng hồn điên cuồng tỏa ra từ cơ thể Cổ Yên đang ngồi tĩnh tọa. Áp lực của luồng nguyên lực khiến cho sắc mặt đám đệ tử Cổ gia ở xung quanh hiện lên vẻ phấn khích. Bọn họ biết đó là dấu hiệu của Cổ Yên sắp sửa đột phá. Áp lực ngày một tăng lên. Trước áp lực đó thì một số đệ tử đứng gần phải lùi lại một khoảng xa thì mới chịu đựng nổi. Huỳnh. Mấy phút sau, nguyên lực bỗng nhanh chóng thu lại về trong cơ thể Cổ Yên, phảng phất như có âm thanh như là tiếng sấm rền vọng ra vậy. Nguyên lực cuối cùng chu hết vào cơ thể của Cổ Yên, thanh thế trước đó cũng tắt ngấm. Sự yên tĩnh quỷ dị chỉ kéo dài vài giây, cuối cùng Cổ Yên chậm chậm mở hai mắt ra. Bùm. Và khoảnh khắc ấy thì một luồng khí tức cường hãn bùng phát. Lực xung kích từ luồng khí tức ấy khiến mặt hồ dậy sóng lớn, nhất thời đổ ập xuống như là vũ bão. Cổ Yên vung tay lên, nguyên lực quần quận chặn đứng dòng nước lại. Trên gương mặt của nàng hiện lên một niềm vui khó thể che giấu. Cổ Yên tỷ, chúc mừng tỷ. Đám đệ tử Cổ gia nhanh chóng quay lại ôm quyền mà chúc mừng. Tâm trạng của Cổ Yên vào lúc này cũng rất là tốt. Trên gương mặt vốn lãnh đạm lúc này đã hiện lên một nụ cười. Nàng khẽ gật đầu rồi nhìn sang hồ nước có phần ngạc nhiên mà nói: Hắn vẫn chưa lên sao? Ừ, Lâm Động đại ca xuống đó một tháng rồi, chẳng có động tĩnh gì. Cổ Yên tỷ, hay tỷ xuống nước xem được không? Cổ Nhã gật đầu lia lịa. Cổ Yên trầm ngâm một chút. Đợi thêm một khoảng thời gian nữa đi. Lâm Động có rất nhiều thủ đoạn, sẽ không dễ dàng gặp bất trắc đâu. Nếu hắn có tính toán từ trước, ta xuống đó lại làm phiền hắn thì không hay. Cổ Nhã nghe vậy chỉ biết gật đầu. Mà thời gian qua có chuyện gì không? Cổ Yên quay lại hỏi Cổ Anh. À có, bọn muội nhận được nguyên thần truyền tin từ Cổ gia, nhưng mà vẫn cần Cổ Yên tỉ mở ra đó. Cổ Anh vội vàng gật đầu rồi lấy ra một miếng ngọc huyết sắc. Nguyên thần truyền tin sao? Cổ Yên nhíu mày lại, nhận lấy miếng huyết ngọc, sau đó dùng tâm thần đọc tin tức ở bên trong. Sắc mặt của nàng nhanh chóng hiện lên vẻ phẫn nộ. Cổ Yên tỷ, có chuyện gì vậy? Bọn Cổ Anh thấy vậy thì giật mình vội vàng hỏi. Vân Thiên đại ca bị đánh trọng thương rồi. Giọng nói của Cổ Yên lạnh như băng, mang đầy sự phẫn nộ. Cái gì cơ? Vân Thiên đại ca bị đánh trọng thương sao? Huynh ấy đã xung kích sinh huyền cảnh đại thành rồi cơ mà. Là kẻ nào làm vậy? Tất cả đệ tử đều thất kinh, vẻ mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Có lẽ là Ngụy gia. Nếu Vân Thiên đại ca bị trọng thương thì lần võ hội này Cổ gia sẽ mất đi một võ tướng, nhất định là bị Ngụy gia cố ý rồi. Cổ Anh giận dữ mà nói. Cổ Yên cho mày lại lẩm bẩm. Nếu như Vân Thiên đại ca không thể tham chiến thì Cổ gia khó lòng giành được thành tích tốt. Cổ Yên tỷ này, các thế lực tham gia võ hội đều mời viện trợ bên ngoài. Lần này Cổ gia chúng ta chưa có mời ai cả. Một gã đệ tử ngập ngừng mà nói. Còn chưa đến một tháng nữa là bắt đầu võ hội rồi, sợ là không tìm được ai có thể tin tưởng mà thực lực lại mạnh đâu. Cổ Yên khẽ lắc đầu rồi đột nhiên nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thấy đám đệ tử Cổ gia đang nhìn về phía mặt hồ. Lâm Động là đối tượng không tệ, nếu mời được hắn thì có lẽ sẽ thay thế được Vân Thiên đại ca. Cổ Yên cười khổ. Lâm Động và chúng ta là quan hệ hợp tác, muốn hắn viện trợ thì e là không dễ đâu. Lâm Động không thích phiền phức, nhưng mà cũng là người thực tế. Nếu chúng ta cho hắn đầy đủ lợi ích thì có thể mời hắn ra thay được mà. Lợi ích sao? Thì gia tộc giành chức quán quân của võ hội sẽ có 3 suất được vào Hồng Hoang Tháp. Muội nghĩ chắc là hắn sẽ có hứng thú đó. Cổ Anh trầm ngâm mà nói. Nàng không nghĩ là có người nào có thể cự tuyệt được sức hấp dẫn đó. Dù sao ở Hải Vực Thiên Phong này, người muốn vào Hồng Hoang Tháp nhiều vô kể, mà mỗi năm chỉ có 3 người vào được. Còn à, võ hội ngũ gia này được tổ chức là để quyết định 3 người của thế lực nào được vào. Cổ Yên lúc này khẽ nhướng mày. 3 suất vốn đã rất ít, lợi ích này đúng là rất lớn, nhưng không biết là có đủ để khiến cho Lâm Động động lòng hay không. Cứ đợi Lâm Động đi lên đã, sau đó sẽ nói với hắn xem sao. Nếu hắn có hứng thú thì mời hắn làm viện trợ, nếu không có hứng thú thì chúng ta tìm cách khác vậy. Nghe Cổ Yên nói vậy, Cổ Anh cũng chỉ biết gật đầu, giờ cũng đành phải làm vậy mà thôi. Lại nói thì trong quảng trường đỏ rực biên giới dòng dung nham dưới đáy hồ, thời gian nhanh chóng trôi qua, một thân ảnh gầy gò đang ngồi tĩnh tọa, nguyên lực không ngừng tỏa ra từ người của hắn, mơ hồ còn có âm thanh trầm đục tựa như là sấm vang rền. Uỳnh uỳnh uỳnh. Lâm Động đột nhiên mở mắt, hàng lông mày nhíu lại, hai bàn tay nắm chặt lại, lẩm bẩm: Cửu Nguyên Niết Bàn đỉnh phong. Nhờ vào năng lượng của Sinh Sinh Huyền Linh Quả, thực lực của Lâm Động trong một tháng đã tăng lên Cửu Nguyên Niết Bàn. Tốc độ như vậy là khá nhanh, nhưng Lâm Động thì vẫn chưa hài lòng. Cấp bậc hắn muốn đạt được không chỉ là như vậy, lần này hắn muốn đột phá Sinh Huyền Cảnh cơ. Đến nay thì hắn đã có giao đấu với cả không ít cường giả Sinh Huyền Cảnh. Đương nhiên là hắn hiểu sự lớn mạnh của cảnh giới đó. Nếu so sánh về mặt nguyên lực thì Lâm Động không thể so sánh được với cả những cường giả đó. Vì cường giả Sinh Huyền Cảnh có sinh khí, nên về mức độ hùng hồn của nguyên lực, cường giả Niết Bàn Cảnh không thể so sánh được. Hơn nữa cũng vì có sinh khí mà tốc độ hồi phục thương thế cũng như là nguyên lực rất là nhanh. Dù sao chỉ cần có sinh khí, dù có đứt tay thì cũng có thể mọc tay mới. Sinh khí của sinh huyền cảnh vốn dĩ là thứ trị thương huyền diệu nhất mà. Hiện giờ Lâm Động đang ở trong loạn ma hải, môi trường ở đây thì rất là tàn khốc, hơn rất nhiều so với cả Đông Huyền vực. Nếu không có đủ thực lực thì đừng hòng tìm được tấm tổ phù thứ hai, có khi cả cái mạng nhỏ cũng chẳng thể giữ được. Vì thế nhân lúc ở đây, hắn nhất định phải nâng cao thực lực lên sinh huyền cảnh. Đến mức độ đó rồi thì Lâm Động tự tin đối đầu với cả cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí là đại viên mãn cũng được. Vì vậy đột phá sinh huyền cảnh là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng quán vào lúc này. Đương nhiên là Lâm Động cũng biết mức độ khó khăn để đột phá lên sinh huyền cảnh. Cổ Yên thì vốn là bán bộ sinh huyền cảnh, nhờ có sinh lì huyền linh quả, đột phá sẽ không quá khó. Nhưng hắn thì lại khác, thực lực trước đó của hắn chỉ là kiểu nguyên niết bàn. Bởi thế có sinh huyền linh quả, hắn cũng chỉ lên được kiểu nguyên niết bàn đỉnh phong, còn cách sinh huyền cảnh một khoảng khá xa nữa. Vì vậy muốn vượt qua cửa ải này không dùng biện pháp mạnh không được. Nghĩ đến đây, Lâm Động hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt lại, nhất thời một quả sinh huyền linh quả nữa hiện ra. Vốn dĩ đã Lâm Động lấy được 3 quả sinh huyền linh quả, 2 quả đã cho Cổ Yên và Cổ Nhã, vừa rồi dùng 1 quả, còn quả này thì thuộc về Tam Đầu Ma Giao. Chỉ có điều hắn đã biến thành tro bụi rồi, Lâm Động chỉ dùng thay hắn mà thôi. Lâm Động nhìn sinh huyền linh quả ánh lên màu xanh phỉ thúy, hai mắt hơi nheo lại, nhất thời vung tay, một chiếc bình ngọc hiện ra, bên trong đó là dịch thể màu xanh biếc. Một luồng sinh cơ đậm đặc tỏa ra, đó chính là địa tâm sinh linh tương mà Lâm Động đã lấy được trong thạch chỉ dung nham. Ta muốn xem nhờ hai đại bảo bối này liệu có đột phá được hay không. Lâm Động để nghiêng bình ngọc, một giọt địa tâm sinh linh tương nhỏ xuống. Hắn có tất cả là 8 giọt địa tâm sinh linh tương, năng lượng sinh cơ trong mỗi giọt đều vượt ra sinh huyền linh quả không biết là bao nhiêu lần. Một giọt địa tâm sinh linh tương lơ lửng trong bàn tay trái của Lâm Động, còn sinh huyền linh quả thì nằm im lìm trong bàn tay phải của hắn. Hai luồng năng lượng thuần túy hùng hồn tỏa ra khiến gương mặt của Lâm Động đỏ ửng lên. Hắn nhìn hai đại bảo bối trong tay, khẽ nghiến răng rồi nhắm mắt lại. Hắc quang lan tỏa ra từ bàn tay quần lấy hai thứ kia. Uỳnh uỳnh. Một luồng lực lượng thôn phệ bùng phát ra, nhất thời hai luồng năng lượng bùng phát không ngừng chui vào trong cơ thể Lâm Động. Thân thể hắn khẽ rung lên, thanh quang quần quận không ngừng cường hóa nhục thể, toàn lực gắng gượng tiếp nhận sự xung kích. Cùng với cả nguồn năng lượng chảy vào, khí tức của Lâm Động cũng dần dần tăng lên, tốc độ không hề nhanh nhưng có thể cảm nhận được rất là rõ. Trên quảng trường đỏ rực là một sự tĩnh lặng như tờ, chỉ thỉnh thoảng có âm thanh rất nhỏ phát ra từ cơ thể Lâm Động. Thời gian nhanh chóng trôi đi, lại nửa tháng nữa đã qua. Thân ảnh bên cạnh thạch trì hơi rung lên. Khí tức quán lúc này thì vô cùng mạnh mẽ, mức độ dồi dào của nó có thể sánh ngang với cả cường giả bán bộ sinh huyền cảnh. Nhưng mà mức độ này thì vẫn chưa đạt được mức mà Lâm Động cần. Hắn muốn đột phá sinh huyền cảnh. Dường như là cảm ứng được suy nghĩ của Lâm Động, nguyên lực trong cơ thể hắn bỗng sục sôi. Tất cả nguyên lực chạy đều khắp thân thể, rồi biến thành hai luồng nguyên lực vận chuyển quanh người Lâm Động, tựa như là hai con rồng cuối cùng đâm vào nhau tại đan điền. Vào khoảnh khắc hai dòng nguyên lực va chạm, thân thể Lâm Động rung chuyển dữ dội. Từng đợt sóng năng lượng kỳ dị nhanh chóng tỏa ra từ cơ thể của hắn, đến cơ thịt khắp người hắn cũng bắt đầu nhu động. Bùm bùm bùm. Nhất thời bên trong cơ thể hắn giống như là có trận bão bùng phát ra. Một luồng năng lượng màu trắng sinh ra từ nơi hai luồng nguyên lực va chạm vào nhau. Uỳnh. Ngay khi mà năng lượng màu trắng hiện ra, nguyên lực sục sôi trong người Lâm Động lập tức yên tĩnh trở lại, sau đó ngưng tụ lại, hấp thụ năng lượng màu trắng kia. Uỳnh uỳnh. Sau khi năng lượng màu trắng được hấp thu, Lâm Động có thể cảm thấy được nguyên lực trong cơ thể hắn ngay lập tức được tăng lên nhanh chóng. Nguyên lực bùng phát khiến kinh mạch của hắn truyền đến một cảm giác đau đớn, nhưng mà Lâm Động không những không hoảng hốt mà vẻ mặt còn mang đầy vẻ mừng rỡ. Hắn biết rằng thứ năng lượng màu trắng kia chính là sinh khí sinh ra từ trong cơ thể của hắn. Đó mới là năng lượng sinh khí thuộc về hắn. Nguyên lực nạp thần. Lâm Động kìm nén sự kích động, tâm thần khẽ động, nhanh chóng chuyển nguyên lực vào trong đan điền và cuối cùng chảy vào nguyên thần bên Long Nguyên Luân. Thân thể bé nhỏ của nguyên thần lại như động không đáy, hấp thu toàn bộ số nguyên lực kia. Theo đó thì kim quang quanh nguyên thần của Lâm Động càng trở nên sáng chói, dần trở nên thực chất hơn và cuối cùng thoát khỏi trạng thái hư ảnh. Huynh, nguyên thần ngồi khoanh chân. Khi mà tia nguyên lực cuối cùng tiến vào cơ thể, nguyên thần của Lâm Động khẽ mở mắt. Một đạo kim quang xuyên qua mọi nơi trong cơ thể Lâm Động, mạnh mẽ lan tràn. Hắn có thể cảm nhận được trước sự chiếu rọi của ánh kim quang, nội bộ trong cơ thể hắn cũng xuất hiện sự thay đổi. Đó là cảm giác mạnh mẽ hơn. Xẹt. Lâm Động bỗng mở trừng mắt, đồng thời một luồng khí tức mạnh mẽ dị thường bùng nổ. Sinh huyền cảnh, cuối cùng thì Lâm Động đã đạt được rồi. Lại nói vào lúc này thì ở trên hồ nước, một số đệ tử của cổ gia tập trung lại. Trong lúc nói chuyện thì không ngừng nhìn về phía mặt hồ. Trên bờ, Cổ Yên hơi nhíu mày nhìn mặt hồ tĩnh lặng. Lâm Động đã ở dưới đó nửa tháng mà chưa có động tĩnh gì cả. Cổ Yên tỷ, đã nửa tháng rồi đấy. Phía sau lưng của Cổ Yên thì Cổ Anh cho mày. Biến cố lúc này hiển nhiên đã nằm ngoài dự liệu của bọn họ. Nếu là bình thường, chắc chắn bọn họ sẽ có thời gian để mà đợi. Nhưng mà hiện giờ chỉ còn nửa tháng nữa là tới võ hội ngũ gia rồi. Nếu cứ đợi tiếp thì e rằng bọn họ sẽ không kịp mất. Được rồi, để tao xuống xem thử sao. Cổ Yên trầm ngâm một chút và cuối cùng là nghiến răng nói. Nàng cũng hiểu thời gian lúc này cấp bách thế nào, nhưng nàng cũng không muốn từ bỏ một đối tượng viện trợ hiếm có như là Lâm Động. Cổ Anh nghe vậy thì cũng gật đầu. Xẹt. Trước nay thì Cổ Yên vẫn hành động rất là dứt khoát. Đã quyết định rồi thì nàng lập tức động thân bay tới. Nhưng mà khi sắp chui xuống hồ thì bỗng nhiên cặp mắt nheo lại, rồi vội vàng lùi về phía sau. Bùm. Cổ Yên vừa lùi lại thì mặt hồ bắn lên một cột nước khổng lồ. Nước đổ xuống ào ào tựa như là màn mưa. Một thân ảnh bay ra trước ánh mắt phấn khích của Cổ Yên rồi đáp xuống bên cạnh bờ hồ. Lâm Động đại ca. Cổ Nhã thấy thân ảnh quen thuộc đó liền vội vàng tiến lại. Cổ Yên cũng đáp xuống, ánh mắt nhìn thân ảnh đó kinh ngạc, không khỏi kêu lên. Ơ kìa, ngươi cũng đột phá sinh huyền cảnh rồi sao? Cổ Yên vừa dứt lời thì đám đệ tử cổ gia xung quanh đều kêu lên kinh ngạc. Ai ai cũng nhìn Lâm Động với ánh mắt không thể tin nổi. Bọn họ biết trước khi mà Lâm Động xuống hồ chỉ là kiểu nguyên niết bàn. Dù hắn có sinh huyền linh quả đi nữa, thì cũng không thể nào đột phá được sinh huyền cảnh như vậy. À thì may mắn mà thôi. Lâm Động cười cũng không giải thích gì thêm nhiều. Cổ Yên nghe thấy vậy thì cũng chỉ nhìn Lâm Động lâu một lúc. Nàng đoán thực lực quán tăng mạnh như vậy có lẽ là vì đã gặp được cơ ngộ gì đó dưới hồ. Xem ra bọn họ đã bị sinh huyền linh quả che mờ mắt, bỏ qua mất những thứ bảo bối khá là quý giá hơn rồi. Dù có chút tiếc nuối nhưng mà Cổ Yên cũng là người phóng khoáng, rất nhanh đã trở lại bình thường, nhất thời có chút mừng rỡ. Thực lực của Lâm Động hiện giờ đã là sinh huyền cảnh. Tuy là chưa vững vàng ở sinh huyền cảnh tiểu thành, nhưng khi còn là kiểu nguyên niết bàn, hắn đã có thể đối kháng được với cả sinh huyền cảnh tiểu thành. Giờ đã chính thức bước vào tầng thứ này, có lẽ sẽ khó gặp đối thủ. Và nếu mời được hắn viện trợ cho cổ gia, thì khả năng chiến thắng chắc chắn là không có nhỏ. Thời gian qua làm phiền mọi người rồi. Lâm Động khẽ cười. Hắn có thể cảm nhận được là Cổ Yên đã tu luyện xong từ lâu. Nhưng bọn họ vẫn ở lại đây, hiển nhiên là để bảo hộ hắn. Tuy hắn ở dưới hồ tìm được một nơi tu luyện an toàn hơn, nhưng mà tâm ý này của người khác hắn vẫn phải cảm tạ. Cổ Yên lắc đầu, lưỡng lự một chút rồi nhìn thẳng vào Lâm Động mà nói. À, Lâm Động này, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Lâm Động ánh mắt khẽ động, cười nói. Nói thử xem sao. Cổ Yên thấy Lâm Động không nhận lời ngay thì thầm kêu khổ, nhất thời kể lại chuyện Cổ Vân Thiên bị đánh trọng thương trước khi mà võ hội ngũ gia diễn ra. Ngươi muốn mời ta giúp Cổ gia đoạt quán quân sao? Nghe xong Lâm Động hơi nhíu mày. Đúng vậy. Xin lỗi, ta mới đến Loạn Ma Hải, chưa quen với cả môi trường, con người ở đây cũng vậy, không muốn tham gia vào sự tranh đấu giữa các đại gia tộc các ngươi đâu. Lâm Động nghĩ một chút rồi lắc đầu, từ chối. Ngũ đại gia tộc của Hải Vực Thiên Phong đều có thực lực không tệ. Nếu Lâm Động giúp Cổ gia đoạt quán quân thì chắc chắn sẽ khiến các gia tộc khác không thoải mái. Hắn không hề muốn như vậy. Hắn không có hứng thú với cả những cuộc tranh đấu vô vị. mà việc Lâm Động từ chối khiến đám đệ tử Cổ gia có phần lúng túng, nhưng mà cũng chẳng còn cách nào, đành lắc đầu cười khổ. Cổ Nhã nhìn Lâm Động, cũng không nói giúp Cổ Yên. Tuy nàng ngây thơ nhưng mà nàng cũng biết là không nên cưỡng ép Lâm Động làm gì. Trên đường đi thì Lâm Động đã giúp Cổ gia rất nhiều rồi, nếu yêu cầu hơn nữa thì có phần là hơi quá đáng. Cổ Yên cười khổ, nàng cũng hiểu một chút tính cách của Lâm Động nên cũng không quá bất ngờ khi hắn từ chối. Nói ra thì Cổ Yên cũng là một mỹ nhân khá lạnh lùng, bình thường nếu có yêu cầu gì thì những đệ tử xung quanh thì không ai là không cố gắng lấy lòng của nàng. Nhưng Lâm Động lại từ chối dứt khoát thế này. Dù sao tuy Cổ Yên đẹp nhưng mà vẫn kém Lăng Thanh Trúc một bậc, khí chất lạnh lùng cũng không thể so sánh nổi. Vì thế những ưu thế như là sắc đẹp thì chẳng có tác dụng gì với cả Lâm Động. Lâm Động, ngươi có biết Hồng Hoang Tháp không? Cổ Yên thì vẫn chưa từ bỏ, nàng nhìn Lâm Động mà hỏi. Hồng Hoang Tháp sao? Lâm Động khẽ khựng người một chút rồi lắc đầu. Hồng Hoang Tháp là một nơi bảo địa để tu luyện, được truyền lại từ thời viễn cổ. Nghe nói trong đó có hồng hoang khí, mà thứ năng lượng này thì có thần diệu tẩy rửa cốt tủy, cường hóa nhục thể, có thể khiến cho người ta thay da đổi thịt. Rất nhiều cường giả đều muốn có cơ duyên tiến vào trong đó đó. Cổ Yên nói. Cường hóa nhục thể sao? Lâm Động nhướng mày, nhưng mà vẫn không thể hiện mình quá hứng thú, bởi vì dù sao nhục thể quán thì cũng đã rất là mạnh mẽ rồi. Đây chính là Hồng Hoang Châu ở bên trong Hồng Hoang Tháp, trong đó có hồng hoang khí đó. Trong bàn tay của Cổ Yên xuất hiện một viên thạch châu màu vàng nhạt. Nàng búng tay, viên thạch châu bắn về phía Lâm Động. Lâm Động bắt lấy, vừa chạm vào thì dường như là có một luồng khí tức hùng hồn tỏa ra từ viên thạch châu này. Hắn nắm chặt lấy, tâm thần khẽ động, phát ra lực lượng thôn phệ. Uỳnh! Gần như ngay tức khắc thì Hồng Hoang Châu tan thành tro bụi. Nhất thời hắn cảm nhận được một luồng năng lượng tinh thuần bỗng chảy vào trong người mình. Theo đó thì thanh quang trong người hắn cũng cuộn trào, tiếng long ngâm thấp thoáng đâu đó vang lên. Sắc mặt Lâm Động hơi thay đổi, bởi vì hắn cảm nhận được Thanh Thiên Hóa Long Quyết bỗng tự động vận chuyển. Di động này chính là do năng lượng trong Hồng Hoang Châu gây ra. Dường như là hồng hoang khí rất có tác dụng cường hóa việc luyện thể. Quả nhiên là đồ tốt. Lâm Động lẩm bẩm. Nhất thời ngay khi hắn dứt lời thì một luồng hấp lực mạnh mẽ đột nhiên bùng phát ra từ sâu trong cơ thể hắn, rồi hấp thụ đi lượng hồng hoang khí kia. Gào! Ngay khi mà hồng hoang khí bị hút đi thì thanh quang trong cơ thể Lâm Động bỗng bùng phát lên, định cướp lại hồng hoang khí. Nhưng vào lúc quan trọng thì đã bị Lâm Động áp chế xuống. Hả? Cái quái gì thế này? Sắc mặt Lâm Động vô cùng quái dị, bởi vì hắn nhận ra rằng vừa rồi thì chính là thạch phù thần bí đã cướp đi hồng hoang khí. Huynh huynh huynh huynh. Hồng hoang khí bị hút vào trong thạch phù thần bí. Nhất thời từ trong chiếc thạch phù nhiều năm này chẳng có nhiều động tĩnh, bỗng nhiên có ý niệm tỏa ra. Trong ý niệm thì chẳng có gì khác ngoài sự tham lam thèm muốn. Đó là nhu cầu cực kỳ bức thiết về hồng hoang khí sao? Thạch phù thần bí muốn có hồng hoang khí sao? Khóe miệng Lâm Động giật giật. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy thạch phù có yêu cầu đối với cả thứ gì đó. Hiện giờ thì Lâm Động cũng đã nắm rõ hơn một chút về lai lịch của thạch phù thần bí. Nó chính là vật của phù tổ đại nhân, một cường giả đỉnh cấp trong thiên địa thời viễn cổ. Từ đại hoang vô bi hắn biết được thạch phù thần bí trong tay hắn đã bị trọng thương. Có thể thức tỉnh nó hay không thì còn phải xem cơ duyên của hắn. Mà lúc này có phải là Hồng Hoang Châu đã đánh thức nó không? Ánh mắt Lâm Động lấp lánh, một lát sau bỗng ngẩng đầu lên cười với cả Cổ Yên mà nói. Cổ Yên cô nương, vậy làm thế nào để vào được Hồng Hoang Tháp? Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 191 tại đây. Rất xin lỗi mọi người, hai ngày hôm nay mình bị ốm, vợ mình thì về quê, con mình cũng sốt nữa, thành ra là mình phải trông cháu. Cộng với cả là hai ngày hôm nay không hiểu sao mà mình ho, cộng với cả là khó thở, mà hơi nó yếu, cộng với cả nhìn vào màn hình máy tính một chút thôi là đầu váng mắt hoa rồi. Chính vì vậy mà các bạn có thể nhìn thấy là trong cái tập này của mình phải chia làm rất nhiều lượt thu vào những cái thời gian khác nhau. Các bạn nhìn áo mình thay thì cũng có thể biết. Chính vì vậy mà các bạn là hết sức là thông cảm cho mình. Đợi 1-2 hôm nữa thì mình khỏe hẳn rồi thì mình sẽ tiếp tục đọc với cường suất cao hơn. Chứ hiện giờ là mình chưa đủ sức để mà đọc. Ngày 2 tập cũng cảm thấy nó khó khăn. Nhập truyện nó rất là khó. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.